Đồ xấu xa, anh là của tôi. Chương 56 tiệc công khai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay lúc mà ông Nhật đang đi về thì lại đụng phải Hạo đang đi trên hành lang gắn vốn dĩ trốn học tìm một góc ngủ chưa ai ngờ lại gặp phải ông. Chú Nhật, Hạo hơi gật đầu chào. Ông Nhật là một trong những người ơi mà hắn rất kính trọng. Khi chưa ước ngoài sự cố gắng của bản thân ra thì công của ông là lớn nhất. Ông rất có kinh nghiệm trên thương trường nên đã chỉ dạy và hỗ trợ cho hắn rất nhiều thứ. Nếu không, bằng số tiền vốn ít ỏi đó thì hắn cũng chẳng thể nào xoay sở được. Hạo, cháu không vào học sao? Vẫn đang là giờ lên lớp mà. Ông tự nhiên hỏi thăm. Ngay từ đầu ông đã nhận định tên nhóc này là con rể rồi à, huống chi Tuyết Nhi cũng rất thích Hạo. Bác đã quên, cháu đã học hết chương trình phổ thông rồi, lên trường cũng chỉ là cho đỡ chán thôi. Ha ha, xem nào, lão già ta đã lú lẫn thật rồi, mà còn con Tuyết nhà chú không có làm phiền cháu đấy chứ. Ông Nhật vui vẻ cười ơi, Hạo sảng đáp, thật ra thì, có ạ, Hạo lúc này lại muốn trả lời sự thật. Ai lại muốn có cái đuôi đeo bám chứ, làm hắn phiền chết đi nữa. Ha ha, tính tình nó từ nhỏ đã vậy chỉ mong cháu đừng có ghét bỏ nó nha. Hơi bất ngờ khi nghe Hạo thẳng thắn đáp lại như vậy. Ông hơi không tự nhiên tiếp lời, nhân tiện đây thì cháu nói luôn, cháu hy vọng từ nay về sau Tuyết không nên động tay động chân với bạn gái cháu nữa. Nếu không thì cháu sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy. Giọng điệu cực kỳ nghiêm túc, bạn gái, cháu đã có bạn gái sao? Theo những gì ông biết thì Hạo là đứa lạnh lùng đến mức tuyệt tình. Ngoài Tuyết là do ông nhờ và Hạo chăm sóc thì có đứa con gái nào dám lại gần Hạo quá ba bữa chứ? Phải, cho nên nếu Tuyết lại có những hành động quá đáng nữa thì chính cháu sẽ tự tay xử lý cô ta. Hạo thấp giọng, không hề giống như đang đùa giỡn. Là chú dạy con không tốt nhưng mà chú cũng không ngờ rằng cháu đã có người yêu. Chú còn định đính hôn cho hai đứa nữa cơ. Ông nói ra lời này là muốn Hạo thay đổi suy nghĩ của mình. Vậy thì chú nên từ bỏ ý nghĩ đó đi. Ngày mai cháu sẽ tổ chức buổi tiệc để công khai quan hệ của hai đứa. Nếu có thời gian mời chú đến dự. Hạo lên tiếng chặt đứt hy vọng cuối cùng của ông. Đây cũng là điều mà hắn dự định làm từ chưa. Hắn muốn cho băng một lời cam kết một thân phận. Và sẵn tiện cảnh cáo luôn những kẻ dám động đến cô. Hắn không muốn cô lại vụt ra khỏi tay hắn một lần nữa. Vừa nghe lời này ông Nhật cũng hoảng hốt trừng mắt, cứ tưởng Hạo giận dỗi gì đó với con Tuyết, không ngờ mọi chuyện lại nghiêm trọng đến vậy, mà Hạo cũng không có giống như là đang nói đùa. Ra chơi, Hạo một đường từ ngoài cửa bước vào tự nhiên công khai nắm tay băng xuống canteen. Hạo cũng nói cho băng về ý tưởng kia của mình, em không trách anh vì đã tự ý sắp xếp mọi chuyện chứ. Hạo hơi lo lắng nhìn băng hỏi, thậm chí, nếu cô không đồng ý thì hắn có khả năng sẽ hủy luôn buổi tiệc này đấy. Ha ha, không có gì, nếu anh không làm thì em cũng sẽ làm, như vậy thì bọn nữ sinh kia mới không còn đánh chủ ý vào anh nữa. Băng sảng khoái cười ơi hai tiếng, cô đây là nói sự thật, nếu không công khai chỉ sợ bọn kia sẽ mặt dày mày dạn mà tìm Hạo mà quyến rũ a, mặc dù cô biết Hạo sẽ không dễ dàng động tâm như vậy. Nhưng ai biết những người kia có bám lấy không tha đâu chứ. Hai người phải nói là tâm đầu ý hợp đấy chứ. Bá đạo giống hệt nhau đấy chứ. O, lát sau băng có gọi cho Tuấn nói gì đấy. Mà nhìn bộ dạng vô cùng đắc ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạo vừa nhìn thấy liền biết cô đã nghĩ ra được ý tưởng hay ho gì đấy. Mà cũng chỉ ở gần Hạo cô mới thoải mái bày ra cảm xúc của mình như thế. Sao vậy, có chuyện gì vui sao? Hạo cưng chiều nhéo nhéo chóp mũi cô tò mò hỏi. Hắn nghe không rõ lắm cuộc trò chuyện, anh thấy thế nào nếu Tuấn và Ngân trở thành một cặp? Băng không có trả lời ngay mà hơi nghiêng đầu hỏi ngược lại. À, chuyện này anh cũng không chắc lắm, nhưng mà, nhìn hai người cứ như oan gia ở cuối hẻm vậy. Hạo nêu lên ý kiến của mình, oan gia, phải, chính xác là oan gia. Khi nghe hai từ này băng càng cười thêm bí hiểm, đôi khi cô tự cảm thấy bản thân còn có năng khiếu làm mai à. Ngày tiếp theo là chủ nhật, Hạo bận bịu chuẩn bị các thứ cho bữa tiệc, cả dì Hoa cũng tới góp vui, vì thế cũng không thiếu phần của thầy Tú. Hai người dạo gần đây vẫn như hình với bóng, mà dì cũng đã ngầm đồng ý đưa cháu rể là Hạo rồi. Ngay từ đầu bà cũng không có ghét bỏ gì hắn, người có lỗi cũng đã chết, băng cũng đã trả được mối thù của mình rồi. Tất cả ân oán cũng xem như kết thúc, 7 giờ tối, ánh đèn rực rỡ chiếu sáng cả một góc đường rộng rãi. Ở trưa, căn biệt thự nguy nga lộng lẫy ấy hàng chục chiếc siêu xe bóng loáng đủ màu sắc cùng tụ tập lại. Bên cạnh đó còn có rất nhiều chiếc đèn flash chớp nháy liên tục. Người ra vô nơm nữa, đông đúc. Không chỉ riêng đối với cánh báo chí mà là tất cả mọi người có mặt tại buổi tiệc hôm nay đều tò mò muốn biết lý do mà Hạo làm buổi tiệc hoành tráng này. Lăng Thiên Hạo vừa trẻ tuổi vừa có ngoại hình điển trai, hơn hết là một người cực kỳ tài ba. Tuổi còn trẻ mà đã điều hành và giữ vững một công ty lớn như vậy phải nói là không dễ dàng. Cho nên khi có cơ hội thì bọn họ liền tận dụng để moi thêm nhiều tin tức về hắn. Đương nhiên là cũng sẽ có sự góp mặt của hai cha con ông Nhật cùng Vân Tuyết kia. Tuyết vừa nghe tin Hạo đã có bạn gái liền làm bù lu bù loa lên làm ông Nhật đau cả đầu. Rốt cuộc cũng đành phải dẫm cô đến đây. Ai nha, cậu nghĩ lần này anh ấy tổ chức buổi tiệc này là để làm gì? Hai, nghe đâu là muốn giới thiệu một người nào đấy? Hửm, có thể là ai được chứ? Cũng không rõ, không lẽ là người yêu sao? Gì chứ, không thể nào, nói vậy là tớ mất cơ hội rồi sao? Ôi anh Hạo của lòng em, mà lúc này, những tiếng bàn luận bỗng dưng im bặt. Tất cả mọi người đều nín thở nhìn về phía cầu thang. Nơi đang có một người đang từ tốn đi xuống. Hôm nay Hạo mặc một bộ com lê màu trắng cùng nơ đỏ. Nhìn rất có phong thái chững chạc của một người đàn ông trưởng thành. Một đầu tóc bạch kim càng óng ánh hơn dưới ánh đèn. Tất cả tầm mắt của mọi người đều hướng về hắn, có hâm mộ cùng tôn kính cũng có ghen tị và hèn mọn. Đủ loại ánh mắt, đủ loại cảm xúc khác nhau. Kính chào tất cả mọi người, chắc mọi người cũng đã chờ đợi khá lâu rồi. Ngay bây giờ tôi sẽ tuyên bố luôn lý do của buổi tiệc hôm nay. Trần Hải Băng, mời em. Hạo dõng dạc nói một hơi rời nhìn về phía lầu. Tất cả những vị khách hôm nay cũng nín thở mà quan sát. Từ trên cao, một thân hình thon dài nhẹ nhàng bước xuống. Hôm nay cô mặc một chiếc váy trắng dài ngang gối phối hợp cùng chiếc áo khoác ren làm tăng thêm vẻ tinh khiết mỹ miều của cô. Thân hình lồi lõm cân đối, mái tóc tím dài xoăn uốn lượn, làm da trắng nõn nà, khuôn mặt tinh xảo. Hạo tự nhiên nắm lấy tay cô, hai người cùng sóng vai nhau. Càng nhìn càng cảm thấy rất xứng đôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những mỹ nam mỹ nữ xung quanh đều bị vẻ đẹp của họ làm lu mờ đi. Giống như bọn họ sinh ra là để dành cho nhau vậy. Phía dưới khán đài tiếng xì xầm to nhỏ ngày một nhiều hơn. Nam thì si mê nhìn băng còn nữ thì lại ghen ghét giận dữ. Cô gái đứng kế bên tôi đây chính là bạn gái cũng là vị hôn thê của tôi. Dự định của tôi là sau khi tốt nghiệp hai đứa sẽ kết hôn. Hảo không ngần ngại mà tuyên bố, oanh, giọng nói này cứ như tiếng sấm vang bên tai mọi người. Ai ai cũng thi nhau chụp hình lấy tin tức, không, không thể nào, nói dối, có phải anh bị cô ta mê hoặc hay không? Tuyết đứng gần đó bỗng nhiên nổi điên lên, tay chỉ thẳng mặt băng mà quát, chát, bất quá, ngay khi cô ta vừa dứt lời liền bị một tát giáng vào mặt. Anh Hảo, Tuyết đến ngẩn ngơ nhìn Hảo, không ngờ được rằng hắn lại tát cô. Trước giờ tôi cũng chưa hứa hẹn với cô cái gì, là cô mặt dày bám theo tôi vậy mà lúc này còn dám lớn tiếng sao. Sẵn tiện đây tôi xin nói luôn tôi, Lăng Thiên Hạo đời này đã yêu cô gái tên Trần Hải Băng. Nên những ai còn đánh chủ ý lên người tôi thì đừng có trách. Vừa nghe Hạo nói xong mặt Tuyết liền tái mét, nước mắt cũng theo đà mà chảy ra, một mạch quay lưng chạy đi mất, cả đám con gái phía dưới cũng tức giận ai oán, hừ, đám con gái ỏng ẹo này còn không bằng một góc của băng nữa. Ngân cũng đứng phía dưới oán hận chu môi lầm bầm, ha ha, bà xã uống miếng nước hạ hỏa đi nào, khác với bộ mặt lạnh băng thường ngày Tuấn cười hai tiếng đặt ly nước vào tay Ngân. Hừ, ai là bà xã anh chứ, nhận lấy ly nước, không được, tự nhiên lắm, nói. Thì không sớm thì muộn em cũng sẽ trở thành bà xã của anh thôi. Ngân bị ghẹo cho quẫn bách mất mày cũng đỏ lè. Lý do hai người có mặt ở đây đều là do băng mời. Mà Tuấn sau khi nghe câu nói, muốn thành công theo đuổi bạn gái thì nhất thiết mặt phải dày và chiều theo mọi thứ bạn ấy muốn. Liền động tay động chân, cuối cùng cũng thành công dụ dỗ bạn Ngân. Bên cạnh đó Lâm Thiên Hàn cũng đến dự bữa tiệc, khi nhìn thấy một màn trên đây liền lẩm nhẩm một câu. Chúc em hạnh phúc, rồi sau đó cũng lùi đi mất, còn hai người băng cùng Hạo vẫn nắm tay nhau, thậm chí là siết thật chặt, đây có thể xem như là một lời hứa hẹn giữa hai người. Trên môi bọn họ vẫn còn vương nụ cười tươi rói, hết. Nếu ai chưa có hài lòng với kết thúc này thì ta sẽ viết thêm vài phiên ngoại nữa. Chuyện mới của ta anh trai tôi là Sắc Lang, tình trạng đang bò, cách chương.